Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Yêu Tựa Hơi Say, tác giả Thời Túy, thể loại đam mỹ, khác. Chương 1, Cố Văn Hy cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất nhìn vào sàn xe cả nửa ngày nhưng cũng không tìm được nơi cần sửa chữa. Hai học sinh trung học từ bên cạnh đi ngang qua tò mò nhìn cậu. Cậu bất lực đứng dậy, nếu không phải bánh trước của xe bị thủng, gọi điện cho cứu hộ mãi vẫn không được thì cậu cũng không muốn lấy dáng vẻ khó coi này xuất hiện trước mặt người khác. Lái xe khoảng một ngày đường, đây là lần đầu tiên Cố Văn Hy đặt chân đến thôn Bình Lương. Cái thôn này là do một lần tình cờ ngồi lướt Weibo, cậu thấy một chủ blog đề cử. Nghe nói nơi này có bốn mùa đẹp để hấp dẫn, nhưng bình thường du khách chỉ đến đây vào mùa xuân và hè mà bỏ qua cái độc đáo của mùa thu và đông. Cố Văn Hy vốn rất thích đi du lịch nên đã sớm muốn đến đây khám phá. Lần này cậu vì đủ thứ rắc rối mà có ý định bỏ nhà ra đi, thậm chí còn chưa nói với ba một tiếng mà đã một mình lên đường. Dọc đường đi vô cùng thuận lợi, rốt cuộc trước khi ánh tà dương xuống núi thì cậu đã đến được địa phận của thôn, ruộng bậc thang xanh vàng đang xen nhau, những ngôi nhà lợp ngói đen tường trắng và những ngọn núi xa xa nhạt như vết mực loang, cảnh vật trong tầm mắt thật khiến lòng người bình yên đến lạ thường. Điều duy nhất tính sai chính là cậu lại lái chiếc SUV hiếm khi sử dụng. Cũng lâu rồi chưa bảo dưỡng nên căn bản không biết có vấn đề gì hay không. Sau khi vào thôn, cậu đánh lái rẽ vào một khúc cua thì thân xe đột nhiên nghiêng về bên phải. Việc thay lốp xe dự phòng đối với các tài xế già dặn kinh nghiệm thì không tính là gì, nhưng cuộc sống hàng ngày của Cố đại thiếu gia vô cùng tốt. Nếu muốn làm gì thì đều có người làm giúp đỡ. Từ trước đến nay chưa từng trải qua chuyện này, cậu mở điện thoại lên Baidu lướt một vòng cũng không hiểu được nội dung trong đó. Hiện giờ đang là mùa ế khách du lịch. Trên đường chẳng có chiếc xe nào, còn bóng người lại càng không. Sau khi hai nhóc học sinh đi mất, Cố Văn Hy đã từ bỏ ý định tự lực cánh sinh, thông thả dựa vào xe gọi điện thoại, cậu không tin cứu hộ sẽ bỏ mặc không quan tâm đến mình. Quả thật là chẳng có ai quan tâm đến cậu. Hơn 10 phút sau, một cụ già ước chừng 6-70 tuổi đi bộ trên đường làng. Khi ông lão đi qua thì dừng lại nhìn chằm chằm Cố Văn Hy và chiếc xe bên cạnh, trong miệng cứ ậm ừ mãi thôi. Cố Văn Hy không hiểu tại sao. Nhưng vạn nhất người ta muốn giúp cậu thì sao, vậy nên cậu lập tức lễ phép hỏi, bác ơi, bác nói gì thế ạ? Ông lão bắt đầu dốc sức ra hiệu, chỉ vào lốp xe rồi lại chỉ về hướng trong thôn, trong miệng cũng lẩm nhẩm những âm tiết không rõ. Cố Văn Hy nhận ra có lẽ ông không nói được, nhưng ông vẫn luôn chỉ tay về hướng thôn làng, là có người có thể giúp cậu sao? Trong lòng cậu ánh lên một tia hy vọng, đoán mò hỏi, bác nói ở đây có chỗ sửa xe phải không ạ? Lúc đầu ông lão gật đầu nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, động tác tay càng thêm rối rắm, Cố Văn Hy hoàn toàn không hiểu, bác ơi, cảm ơn sự quan tâm của bác nhưng mà con không hiểu ý bác lắm, con sẽ tự nghĩ cách, bác đừng lo lắng. Động tác của ông lão dừng lại, do dự đi tiếp, đi được vài bước lại quay đầu nhìn cậu. Cố Văn Hy đã nối máy được với cứu hộ nhưng nhân viên trực điện thoại lại nói có thể mất khoảng 1 đến 2 giờ nữa họ mới đến được đây. Cố thiếu gia ngửa đầu nhìn trời. Một hai tiếng nữa phỏng chừng trời cũng tối rồi, cậu vô cảm nói, mấy anh để mai rồi đến luôn đi. Sau đó cậu lập tức kết thúc cuộc gọi, lúc này cậu chỉ có thể dựa vào chính mình, cậu vừa nghĩ vừa quay người sang một bên, bóng dáng ông lão lại xuất hiện trong tầm mắt cậu, đang đứng cách ngã rẽ không xa, bên cạnh ông còn có một người trẻ tuổi. Sau khi hai người lại đây, ông lão lại dùng thủ ngữ chào hỏi Cố Văn Hy rồi quay sang khoa tay múa chân với người trẻ tuổi, người nọ như hiểu được liên tục gật đầu. Cuối cùng nói, con biết rồi bác Thắng, bác về trước đi, để con xem cho. Vừa dứt lời, bác Thắng không thể nói chuyện phất tay rồi quay người rời đi. Người đàn ông xa lại nhìn Cố Văn Hy, nổ lốp xe sao? Anh khoảng chừng 20 tuổi, có đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, hàng mày hơi nhướng lên, vốn là dung mạo mị hoặc mê người nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh nhạt. Cố Văn Hy sững sờ vài giây rồi đáp, ừ, đưa dụng cụ cho tôi anh vươn tay, tôi giúp cậu. Lời nói nhiệt tình này thoát ra từ đôi môi mỏng ấy dường như chẳng có bao nhiêu độ ấm. Cố Văn Hy lần lượt đưa cái kíp xe và cờ lê qua, cảm ơn. Người đàn ông yên lặng xắn tay áo len lên, cổ tay trắng nõn gầy guộc lộ ra, sau đó ngồi xổm xuống, ống quần jean cọ sát với mặt đường. Từ bên cạnh nhìn sang, tóc mái rủ xuống trên trán che đi chân mày phải, đường nét gương mặt có phần nữ tính lại thanh tú khó tả. Cố Văn Hy hướng mắt nhìn ngọn núi xa xăm rồi lại nhìn về phía trước. Đối phương mang đến cho cậu cảm giác hệt như đường chân trời xanh đen thấp thoáng phía xa, chẳng hợp gì đến việc anh đang làm hiện giờ. Cậu thầm căng thẳng, tự hỏi liệu một người như vậy có thể giúp cậu thay lốp xe được à? Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu cảm thấy mình không nên suy đoán lung tung về người khác như vậy, vừa muốn đi lên giúp đỡ nhưng lại không biết phải làm thế nào. Người đàn ông đã vững vàng chống được xe lên, đang tháo bánh ra. Lốp xe dự phòng đâu? Người nọ ngẩng đầu hỏi. À, ở phía sau. Cố Văn Hy vội vàng lấy lốp xe từ cốp sau ra, khi đưa cho người đàn ông xa lạ thì tiếng chuông xe đạp len keng vang lên sau lưng. Chú Vân Nhiên, tiếng sàn sạc của lốp xe đạp ma sát lên con đường đất quê bị ngắt quãng bởi cú phanh gấp, nữ sinh mang cặp dừng xe lại rồi chống chân xuống. Đó là một bé gái khoảng chừng 12-13 tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn học sinh cấp 2 vừa đi qua. Nhiên Nhiên đó hả, hôm nay con không ở trường sao? Cố Văn Hy nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn nghiêm mặt mỉm cười nhìn cô bé. Hai ngày nay mẹ con bị bệnh nên con mới về thăm, có bị sao không? Anh lại hỏi, không sao ạ. Bé gái xốc lại cặp sách rồi đặt chân lên bàn đạp, chú Vân Nhiên, con đi trước nha. Ừm, hỏi thăm mẹ con giùm chú. Người đàn ông lại cúi đầu loay hoay với dụng cụ trong tay, đường ở nông thôn không mấy bằng phẳng, xe đạp xốc nảy phát ra tiếng chuông lượn lờ không dứt, qua giọng nói non nớt còn mang giọng quê hương của bé gái, Cố Văn Hy đã biết được tên của người đàn ông này. Thông qua những thông tin trên mạng, vốn dĩ thôn Bình Lương chỉ có hai họ là Vân và Đỗ, những người lớn lên ở đây cũng không có ngoại lệ, trừ phi là người từ nơi khác đến đây thì mới mang họ khác. Cố Văn Hy còn đang ngây người, bị người nọ kêu hai tiếng thì mới phản ứng lại. Tiên sinh, xong rồi, cảm ơn anh cậu, vừa mừng vừa sợ, nghĩ đến những nghi ngờ trước đây của mình thì lại càng cảm thấy xấu hổ, tôi trả tiền cho anh nhé. Người đàn ông trả lại dụng cụ cho cậu, nhàn nhạt nói không cần rồi quay đầu muốn đi. Còn cái kia, Cố Văn Hy gọi anh lại, anh có biết làm sao để đến nhà trọ này không? Nơi mà đêm nay Cố Văn Hy tá túc là một nhà trọ dân có tên là Nhã Ninh ở trong thôn làng, được rất nhiều người trên Weibo đề cử. Ở nông thôn có rất nhiều ngã rẽ, cậu đi theo hướng dẫn rồi quẹo qua, vừa lúc gặp được người dân ở đây thì hỏi thăm một chút là sẽ tìm được. Ai ngờ sau khi nhìn thấy địa điểm được đánh dấu trên điện thoại, người nọ có hơi ngạc nhiên, ngước mắt hỏi, cậu chính là Cố tiên sinh. Ba ngày trước, Cố Văn Hy lo lắng vào mùa ế khách thì nhà trọ dân sẽ đóng cửa nên đã gọi điện trước để hỏi thăm. Sau khi nhận được câu trả lời vẫn kinh doanh bình thường thì cậu nhân tiện đặt luôn một phòng, không ngờ người đàn ông vừa giúp cậu sửa xe là chủ nhà trọ. Sau khi hỏi qua tên họ thì đối phương trả lời là họ Đỗ. Hóa ra anh ấy không phải họ Vân. Cố Văn Hy âm thầm suy nghĩ về tên của đối phương. Đỗ Vân Nhiên vỗ vỗ bụi dính trên ống quần rồi nói với cậu, lên xe được không? Tôi dẫn cậu đến đó. À, được chứ. Vậy nên hai người cùng ngồi lên chiếc SUV vừa mới đổi lốp. Nơi này cách nhà trọ dân không xa, chỉ vài phút đã đến. Đó là một căn nhà ba tầng tựa núi, mái nhà màu xám đậm, tường ngoài là đá trắng, lầu hai có một cái ban công hướng ra ngoài, ngoại trừ cao hơn một chút, cửa sổ cũng lớn hơn một chút thì phong cách kiến trúc cũng không khác gì lắm với những căn nhà xung quanh. Trước nhà có một mảnh đất trống nhưng không có gì nổi bật bắt mắt, chỉ là hàng rào cọc gỗ nhỏ và bảng hiệu cách đường thôn khá xa. Vậy nên không dễ tìm lắm. Đỗ Vân Nhiên bảo cậu đổ xe ngay mảnh đất trống kia. Cố Văn Hy vừa mới xuống xe thì hai con cún một vàng một đen bao vây trước sau chạy đến gâu gâu sủa một hồi. Tuy lá gan cậu không nhỏ nhưng khi thấy hai con chó lớn chực chờ dưới chân thì cũng khó tránh khỏi sợ hãi, dứt khoát đứng yên bất động đợi tụi nó ngửi một lượt từ trên xuống dưới. Dương Dương, Bối Bối, lại đây. Sau khi Đỗ Vân Nhiên lên tiếng thì hai con cún mới đi ra, tên chó cũng đủ quê. Cố Văn Hy âm thầm phun tào nhưng cũng thở ra, nhanh chóng đuổi kịp. Trước nhà có mấy cái cây, cậu nhận ra hai cây trong đó là cây lựu, trên cạnh có trái đang đung đưa, còn mấy cây khác thì cậu chẳng biết. Đỗ Vân Nhiên một tay đẩy cửa gỗ cẩn thủy tinh ra, tiếng chuông lanh lảnh lọc vào tai. Cố Văn Hy đi sau hơi ngẩng đầu, nhìn thấy chuông gió còn đang lắc lư qua lại. Trong phòng có một bộ bàn ghế gỗ, chắc là dùng để ngồi ăn cơm, hệt như một nhà trọ dân tiêu chuẩn. Căn phòng này cũng coi như rộng rãi nhưng vẫn nhỏ hơn phòng khách của Cố gia. Cố Văn Hy đưa chứng minh thư cho Đỗ Vân Nhiên nhờ anh giải quyết việc cư trú của cậu. Cậu đưa tiền thế chấp cho 3 ngày, nếu lúc đó cảm thấy hài lòng thì tiếp tục ở lại, chơi chán rồi thì lại tìm nơi khác tham quan, dù sao cậu cũng lái xe nên thuận tiện hơn nhiều. Cậu nghĩ kỹ rồi, lần này không du ngoạn hơn 1 tháng thì cậu sẽ không về nhà. Lúc mới vào thôn còn chưa đến 5 giờ, nãy giờ nhiều chuyện như vậy mà đã đến giờ cơm tối. Cố Văn Hy cũng không lên lầu ngay mà trực tiếp ngồi xuống một cái bàn. Ông chủ, có gì ăn không? Lúc nãy cũng không thấy quán ăn nào trong thôn nên cậu cũng lười đi ra ngoài tìm. Nếu ở nơi này có thể thuận tiện giải quyết 3 bữa 1 ngày thì không còn gì bằng. Cậu cầm lấy một tờ giấy màu xanh nhạt từ trong tay Đỗ Vân Nhiên, là thực đơn viết tay, 4 phía còn có viền hoa vẽ bằng tay. Cố Văn Hy lập tức cảm thấy ngạc nhiên, thứ nhất là do cậu rất hiếm khi thấy thực đơn viết tay, thứ hai là nét chữ bút máy trên đây vô cùng bất phàm. hẳn là người luyện tập thường xuyên mới có thể viết được, nhưng lúc cẩn thận xem qua nội dung, cậu chẳng rảnh để thưởng thức nữa. Nơi này của anh, Cố Văn Hy nhìn về phía ông chủ, không có thiệt sao? Giọng nói của Đỗ Vân Nhiên vẫn bình thản như cũ, ở đây từ thứ hai đến thứ bảy chỉ phục vụ đồ chay. Đây là cái quy định kỳ quái gì thế này? Trên đầu Cố Văn Hy đầy dấu chấm hỏi, vậy mà trên Weibo chẳng ai nhắc đến cái này. Điều quan trọng là cậu vốn rất thích ăn thịt, nguyên ngày nay đi đường nên không ăn được, vừa nghĩ đến nơi rồi thì sẽ ăn một bữa no nê, ở nông thôn thường hay chăn thả gia cầm. Muốn bao nhiêu tươi ngon thì có bấy nhiêu tươi ngon, kết quả còn phải trai giới, cho dù trong lòng khó chịu nhưng đây là địa bàn của người ta, sẽ không ai quan tâm đến cảm xúc của cậu. Tuy Cố Văn Hy có chút tính thiếu gia nhưng vẫn hiểu đạo lý nhập gia tùy tục, cậu do dự nhìn thực đơn một hồi rồi chọn pizza cà chua và cháo bí đỏ. Đỗ Vân Nhiên chẳng nói lời nào, cầm thực đơn đi vào cánh cửa kế bên quầy bar, Cố Văn Hy nghĩ đó là phòng bếp, anh ấy tự nấu sao? Từ khi đến nhà trọ dân, trừ ông chủ thì cậu không thấy người nào khác, chắc là đã tháng 11 rồi nên sẽ không có khách đến, nếu thuê người làm thì chắc sẽ không có lời. Cố Văn Hy tiếp tục quan sát cảnh vật xung quanh. Dưới chân là sàn gỗ mỏng màu nâu, màu sắc đồ dùng cũng nhạt, ánh chiều tà đã bao trùm khung cảnh bên ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất. Khi đồ ăn được dọn lên, cậu vẫn đang ngẩn người nhìn bên ngoài, nơi này hoàn toàn khác xa so với nơi cậu sống. Cứ dùng từ từ, cảm ơn. Ông chủ vẫn duy trì thái độ khách khí xa cách như trước, Cố Văn Hy cũng không cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy đối phương tự mình phục vụ là một người rất hay ngượng ngùng. Mặt bánh pizza cũng mỏng giống như các cửa hàng Tây, ngoài rì giòn giòn. Cà chua trên mặt hơi nhiều nên lúc ăn có chút chua nhưng vẫn ngon hơn so với tưởng tượng. Cháo bí đỏ dường như có thêm gạo nếp, vừa ngọt vừa sệt, vùng núi vào lúc chạng vạng thì nhiệt độ khá thấp, ăn xong một nồi cháo thì dạ dày lập tức ấm lên. Rốt cuộc Cố Văn Hy cũng không chê màu sắc món ăn nữa, nhưng cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó. Cậu nhìn cái chén trống không trên bàn, hỏi Đỗ Vân Nhiên, ở đây có rượu không? Giải quyết xong bữa ăn nửa tay, trong lòng Cố Văn Hy muốn hỏi có rượu vang hay sampan các kiểu không? Mặc dù cậu cũng không biết ở nơi nông thôn này có mua được mấy loại rượu kia không nữa. Đỗ Vân Nhiên khẽ gật đầu rồi lại đi vào bếp. Một lát sau anh bưng ra một ly thủy tinh đựng chất lỏng đỏ đi về phía cậu. Cố Văn Hy nhìn không ra đây là rượu gì, không giống rượu vang cho lắm. Rượu dương mai. Không đợi cậu hỏi, Đỗ Vân Nhiên đã tự giới thiệu. Nhìn qua cũng không tệ, dường như là tự làm. Cảm ơn anh, nhớ ghi sổ cho tôi nha. Cố Văn Hy thẳng thắn nói, còn nữa không? Chỉ có nửa ly nên cậu cảm thấy chưa đủ. Cái này là dùng rượu trắng để ngâm, uống nhiều thì dễ say lắm. Đỗ Vân Nhiên nhìn cậu, ly này tôi mời. Nói xong thì đi về phía quầy bar. Cố Văn Hy tự nhận tửu lượng mình không kém như vậy, nhưng lời nói của đối phương không cho cậu chút kháng cự. Ly rượu thủy tinh như mới lấy ra từ tủ lạnh, mang mát lành lạnh. Cậu nhấp thêm một ngụm, vì quả chua ngọt xen lẫn với mùi rượu nồng đậm lập tức lan ra khắp môi lưỡi. Lúc nuốt xuống thì yết hầu cảm giác được một chút ấm áp cùng nóng cháy. Có thể nhận ra rượu này có nồng độ không thấp, chuông gió bị cạnh cửa va vào nhẹ nhàng phát ra âm thanh, hệt như tiếng của hộp nhạc. Cố Văn Hy nhìn về phía cửa, một nam sinh trẻ tuổi bước vào, cùng lắm chỉ mới đầu 20, anh Vân Nhiên, Vân Hàn. Đỗ Vân Nhiên đi ra khỏi quầy bar, sao em lại đến đây, em mới đi ngang qua thì thấy bên ngoài có xe, là có khách sao? Lúc này cậu ta mới thấy Cố Văn Hy ngồi dựa bên cửa sổ, hơi ngượng ngùng gật đầu mỉm cười chào hỏi Cố Văn Hy, anh có muốn em phụ gì không? Cậu ta hỏi tiếp, không cần, một mình anh vẫn được. Đỗ Vân Nhiên ôn hòa nói, em muốn ở lại đây ăn cơm không? Em đã ăn rồi. Nam sinh gãi đầu cười cười, hai ngày nữa em lại đến tìm anh, được rồi. Anh chăm chú nhìn cậu ta rời đi, khóe môi vẫn còn cong lên. Cố Văn Hy phát hiện thì ra ông chủ cũng rất thích cười, nhưng chỉ cười với người quen, với nam sinh này, với bé gái trên đường làng, còn có ông cụ kia. Còn ở trước mặt mình thì ngược lại, đưa một ly rượu nhưng biểu hiện hệt như phải làm theo phép, một chút cũng không giống đang làm ăn buôn bán. Nói đi cũng phải nói lại, nếu ông chủ có đầu óc làm ăn thì sao lại khai trương vào mùa này? Cậu nhún vai, tiếp tục uống rượu dương mai. Đỗ Vẫn Nhiên cũng không có gạt cậu, rượu này quả thật uống sẽ say. Cố Văn Hy cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, ngước mắt nhìn lên mép trần nhà thạch cao trắng giản dị dường như có chút lay động, nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo, cũng không có khó chịu. Cậu xách hành lý của mình đi lên phòng khách ở trên lầu, dự định sẽ nghỉ sớm một chút. Phòng cậu ở lầu 3, diện tích không lớn, ngay lối vào là tủ quần áo hai cửa, sát cửa sổ là một bàn sách nho nhỏ, ở giữa đặt một cái giường đôi, cạnh giường là ghế dựa. Bên cạnh đó còn có rất nhiều đồ dùng khác, Màn cửa vàng nhạt che khuất cửa sổ nhỏ. Lúc đăng ký, Đỗ Vân Nhiên có hỏi qua cậu muốn phòng đôi hay phòng tiêu chuẩn. Mặc dù cậu chỉ có một mình nhưng xưa nay chưa từng ngủ giường đơn nên đương nhiên phải chọn phòng có giường lớn. Cố Văn Hy nằm lì ở trên giường muốn kéo dài cơn say này. Tắt âm di động trong một ngày, lúc mở lên thì một loạt tin tức thi nhau che trời lấp đất, ba cậu gọi nhỡ ba cuộc, đều là buổi sáng, sau đó lại biến thành trợ lý của ba gọi. Trên WeChat cũng có người gửi tin, khi nào thì con mới định trở về. Cố Văn Hy cười lạnh một tiếng, hôm nay Cố Dục Thanh gọi cậu đến công ty vậy mà cậu lại tùy tiện lái xe ra khỏi thành phố S. Mấy năm sau khi tốt nghiệp, cậu vô cùng tùy ý làm đủ loại nghề nghiệp tạm thời, ca sĩ quán bar, phiên dịch viên, dạy học, chỉ từ chối duy nhất lời đề nghị của ba là đi làm ở công ty của gia đình. Điều này vừa vặn chọc giận lão gia tử, tuần trước ông còn ở trước mặt mẹ kế và em trai mắng cậu xối xả. Nếu chỉ có cuộc sống cá nhân bị can thiệp thì Cố Văn Hy cũng không tức giận như thế này. Chỉ vừa đúng cái ngày cãi nhau đó là ngày giỗ của mẹ cậu. Cậu về nhà muộn cũng là do đi tảo mộ cho mẹ, ấy vậy mà Cố Dục Thanh lại chẳng nhớ, mở miệng ra là mắng cậu lêu lỏng cùng đám hồ bằng cậu hữu. Làm sao cậu có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Cố Văn Hy tùy tiện gõ vài chữ lên WeChat, con không về. Vừa định thoát khỏi WeChat thì mấy con số màu đỏ phía dưới đập vào mắt cậu. Mười mấy tin nhắn đến từ cùng một người, Di Cờ Tiểu Tưởng. Tưởng thần là anh em tốt với Cố Văn Hy, hoặc nói đúng hơn là đã từng, cái quán ba cậu hát chính là quán của Tưởng thần mở. Nhưng bây giờ có lẽ giữa hai người chỉ còn lại xấu hổ, cậu không hiểu vì sao lúc này Tưởng thần lại còn muốn liên lạc với cậu. Cậu còn giận sao? Cậu yêu em ấy thật à? Sao cậu không nhận điện thoại của tôi? Cố Văn Hy không biết nên nói như thế nào, mấy tháng trước cậu kết bạn với Lương Thiến, cậu tự biết mình không phải là mẫu hình bạn trai tốt. Lúc trước đối phương thổ lộ với cậu trong quán ba cậu cũng đồng ý, nhưng lại không đặt nhiều tâm tư để nói chuyện yêu đương. Lương Thiến không phải là bạn gái đầu tiên của cậu, cũng có thể không phải là người cuối cùng, nhưng cũng đặc biệt một chút. Cậu tức giận không phải là vì bạn thân đánh chủ ý lên bạn gái của mình mà là lúc hai người họ ở cùng một chỗ cậu cũng chẳng hay biết gì, hệt như tên ngốc đợi người khác đến nói trên đầu mày xanh rồi kìa. Trong vòng bạn bè của cậu biết chuyện này, một tên thẳng nam ung thư còn khuyên cậu đừng vì phụ nữ mà sức mẻ tình anh em. Bọn họ nào biết Cố Văn Hy tức giận là do thằng anh em Tưởng thần lừa gạt. Nếu Lương Thiến thích người khác hoặc hai người họ sớm thẳng thắn với cậu thì nói không chừng cậu còn có thể lịch sự mà chúc phúc hai câu, ai nấy đều bình yên. Hệt như ba cậu, mâu thuẫn với Tưởng thần cũng xảy ra cùng lúc, cũng không thể ở lại quán ba được nữa. Cố Văn Hy hoàn toàn nghĩ đến việc rời khỏi nhà, tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ra ngoài ở một mình. Tùy tiện ấn vào diễn đàn WeChat, một người anh em khác là Tằng Bạc Niên đang yểm trợ giúp cậu, được rồi, đừng nhìn chằm chằm hành tung anh cố của mọi người nữa. Nhiệt tình như vậy thì chi bằng đi kiếm tiền đi, rốt cuộc có đi đâu thì cậu cũng chỉ nói cho Tằng Bạc Niên biết. Trong diễn đàn đều là bạn bè quen từ lúc đại học, quan hệ không tồi, kết giao cũng tương đối giống nhau, mọi người ầm ĩ một trận thì cũng không nhắc đến chuyện của cậu nữa. Cố Văn Hy không trả lời tin nhắn nào, cậu ấn tắt điện thoại. Không lâu sau, ngược lại cậu không cảm thấy say nhưng cũng không thoải mái gì, đầu của cậu cứ nhức âm ỉ. Cố Văn Hy tỉnh dậy vì lạnh, chập chờn ngủ một giấc, chỉ mới hơn 9 giờ, trên người cậu quấn kín chăn nhưng vẫn bị lạnh tới nỗi hàm răng phát run. Trên núi vào đầu tháng 11 thời tiết cũng không quá rét lạnh, Cố Văn Hy bất đắc dĩ nhìn cơ thể của mình, thật ra cậu vừa sợ lạnh vừa sợ nóng, trong nhà và chung cư quanh năm nhiệt độ luôn duy trì ổn định ở 24 độ C. Yếu ớt quen rồi nên trải qua một đêm lạnh quả thật có hơi gian nan. Cậu nhìn quanh, khả năng máy sưởi của căn phòng này được gắn trên đầu của máy điều hòa kia đi, mang theo một tia hy vọng, cậu lập tức đi xuống giường tiện điều khiển từ xa. Không thu hoạch được gì, cậu mở cửa đi ra khỏi phòng. Thôn Bình Lương vốn là một nơi chưa được khai thác triệt để, dựa vào một ít địa điểm du lịch để thu hút khách đến, mấy năm này mới náo nhiệt hơn xưa, bất quá việc làm ăn cũng theo mùa. Từ giữa tháng 10 đến đầu xuân năm sau căn bản không có khách đến. Đương nhiên Đỗ Vân Nhiên cũng chẳng thuê người làm, lâu lâu có một hai vị khách thì anh cũng thoải mái ứng đối, ví dụ như Cố Văn Hy ngày hôm nay. Sau khi Cố Văn Hy rời nhà ăn, Đỗ Vân Nhiên cũng đi về phòng mình ở lầu 2. Ban đêm trong núi vô cùng yên tĩnh, đêm nay dường như mấy con chim cũng mất biệt tung tích, gia cầm vật nuôi cũng bình yên chìm vào giấc mộng, rèm cửa kéo kín, ánh đèn cam tỏa ra từ nơi bàn làm việc, ấm áp dịu dàng bao trùm cả căn phòng. Anh thích những đêm như vậy, ngồi bên cạnh bàn đọc sách hay viết chữ. Có khi lại uống một ly rượu trái cây do chính mình ngâm. Ngồi cả đêm, anh buông sách xuống chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên nghe được bên ngoài phòng truyền đến một âm thanh rất nhỏ, hình như là có người đang đi lại. An ninh trong thôn vô cùng tốt, Cho dù cũng chưa đến mức ban đêm đi ngủ không cần đóng cửa nhưng cũng rất hiếm có trường hợp có người ngang nhiên đột nhập vào nhà người khác quấy, phá, hơn nữa Dương Dương và Bối Bối trong sân cũng không phát ra tiếng động, không giống như có người lạ đi vào. Trong lòng mang theo nghi hoặc, anh mở cửa phòng ra nhìn xung quanh một vòng. Xin hỏi, có chuyện gì sao? Đỗ Vân Nghiên quét mắt liền thấy Cố Văn Hy ở góc chết cầu thang đối diện mình nên lịch sự hỏi một câu. Ban đêm mà đi tới đi lui ở hành lang, anh không nghĩ đối phương rảnh rỗi mà đi dạo đâu. Gương mặt Cố Văn Hy lộ vẻ vui mừng, dường như đã tìm anh rất lâu, thì ra anh ở đây, cậu đang tìm tôi. Đúng rồi. Cậu lập tức nhảy từ cầu thang xuống, hai ba bước chạy vọt tới trước mặt Đỗ Vân Nghiên. Tôi muốn hỏi một chút, anh có điều khiển từ xa không? Điều khiển từ xa của điều hòa. Đỗ Vân Nghiên kỳ quái nhìn thoáng qua cậu, cậu rất nóng sao? Nào có Cố Văn Hy rụt vai lại, đương nhiên là tôi lạnh rồi. Lạnh, thời điểm giao mùa thu đông ở miền núi phương Nam cùng lắm chỉ là mát mẻ, thậm chí phòng của Đỗ Vân Nghiên còn chưa gắn điều hòa, anh đã sớm quen với loại khí hậu này, cũng không cần thêm máy sưởi hay máy lạnh gì cả. Đúng rồi, sao ban đêm ở đây lạnh dữ vậy? Cố Văn Hy khoác áo lạnh bên ngoài quần áo ở nhà, hai tay ôm nhau, ánh mắt hỏi thăm nhìn Đỗ Vân Nghiên. Điều khiển từ xa thì cũng có nhưng mà đã hết pin rồi. Đỗ Vân Nghiên bình thản nói, hôm nay muộn quá, ngày mai mới có thể đi mua được, hả? Vậy, đi hết một vòng khắp các phòng tìm Đỗ Vân Nghiên để lấy điều khiển từ xa, không ngờ kết quả lại như vậy, cậu đứng đơ ở ngoài cửa phòng Đỗ Vân Nghiên một hồi mới chậm chạp quay người lên lầu, đợi đã. Đỗ Vân Nghiên gọi cậu lại, lầu 2 đỡ lạnh hơn lầu 3 một chút, cậu dọn đồ xuống lầu 2 đi, trong phòng cũng có giường lớn. Anh vừa nói vừa hất cằm về phía cuối hành lang. À, được. Gương mặt Cố Văn Hy thoáng thả lỏng, cảm ơn. Tay của Đỗ Vân Nhiên nãy giờ vẫn đặt trên tay cầm của cửa, anh bước ra hai bước thông thả ra khỏi cửa, đi với tôi xuống lầu một lấy chìa khóa. Cố Văn Hy nhanh chóng thu dọn hành lý không nhiều lắm của mình từ lầu 3 xuống lầu 2, ở trong phòng cùng lầu với Đỗ Vân Nhiên. Không biết là do chạy lên chạy xuống hay là lầu 2 ấm thật, lúc nằm lại lên giường, quả thật cậu không còn lạnh nữa. Cậu rút cả người vào trong chăn, định thừa dịp vẫn còn cảm giác thoải mái này mà ngủ sớm một chút. Trước khi chìm vào giấc ngủ, gương mặt của ông chủ không hiểu sao lại hiện lên trong đầu cậu, lạnh nhạt nhưng lại vô cùng tuấn mỹ. Dựa theo họ tên thì anh chắc hẳn là người địa phương, nhưng lại không có cảm giác bình dị như thôn dân ở đây. Mí mắt của Cố Văn Hy đánh nhau mấy hồi, cuối cùng lại ngủ trễ hơn dự định. Qua nửa đêm, cậu lại tỉnh dậy vì lạnh, cũng không biết ngọn gió len vào từ nẻo nào. Mặc áo khoác lên thì mới đỡ hơn một chút, nhưng tỉnh rồi thì khó mà ngủ lại. Cậu cũng không mở điện thoại xem giờ, cứ nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà chìm trong bóng đêm. Nằm một lúc, bên ngoài bắt đầu có tiếng gà gáy sáng, dường như rất gần. Thanh âm kia cao vút lại chói tai, không hề biết mệt mỏi, sau tấm rèm cũng dần có ánh mặt trời, chim trong rừng cũng ríu rít ồn ào cả lên. Cố Văn Hy vẫn nằm thẳng băng, cậu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu bình thường mà dậy sớm như thế này thì nhất định đầu sẽ đau như muốn nứt ra, thế nhưng hôm nay đầu óc đặc biệt tỉnh táo, chỉ là không khí lạnh lẽo làm cậu nhìn không được hắt xì một cái. Buổi sáng vậy mà vẫn còn lạnh như vậy, Cố Văn Hy bò dậy từ trên giường, dùng sức xoa xoa đôi tay lạnh lẽo, sau đó đi vào nhà vệ sinh dùng nước ấm rửa mặt, kéo tấm rèm ra, cậu nhận ra hướng của căn phòng này không giống như hướng của căn phòng trên lầu 3, nơi này đối diện với sân sau, cây cối ở sân sau còn nhiều hơn so với phía trước. Ở giữa trải đá thành những con đường nhỏ, căn phòng chính ở dưới là chuồng gà, có ba con gà đang lượn lờ ở dưới, Đỗ Vân Nghiên cầm thau thức ăn ngồi xổm bên cạnh, trên người vẫn mặc cái áo len như hôm qua. Chịu lạnh hay thật, Cố Văn Hy nhìn lại áo khoác trên người mình, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh. Mảnh đất của sân sau hơi cao, cửa sổ rất gần với mặt đất, thậm chí cậu còn có thể thấy biểu cảm trên mặt Đỗ Vân Nghiên, khóe môi không rõ cho lắm, đôi mắt khẽ cong cong, dường như đang cười. Cậu với lấy điện thoại trên bàn chụp cảnh dưới lầu, sau đó thì đi xuống sân sau để dạo quanh. Từ ngã rẽ của nhà trọ đến sân sau, nơi Cố Văn Hy đứng chỉ cách chuồng gà một khoảng. Cậu mỉm cười muốn chào hỏi Đỗ Vân Nhiên đang quay người lại. Nhưng cậu vừa mới nhấc chân thì lập tức nghe Đỗ Vân Nhiên lạnh giọng hô, đừng nhúc nhích. Cố Văn Hy bất ngờ bị lớn tiếng dọa cho giật mình, không hiểu cho lắm. Cậu cũng có làm cái gì đâu, chỉ muốn đi qua đó thôi mà. Dưới tâm trạng căng thẳng, cậu lại nhích sai một bước. Đỗ Vân Nghiên đứng trên đường đá vội vàng bước đến trước mặt Cố Văn Hy, vươn tay ôm lấy eo cậu, động tác nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp phản ứng. Cố Văn Hy đơ người, tình huống gì đây? Ông chủ hôm qua còn không nóng không lạnh đối xử với cậu giờ đột ngột đổi tính à? Cho dù đối phương có đẹp trai cỡ nào đi nữa nhưng cũng là đàn ông mà. Cậu luống cuống đẩy Đỗ Vân Nghiên ra, đưa mắt nhìn thoáng qua gương mặt lạnh băng của người nọ, nhìn cỡ nào cũng như không nguyện ý ôm cậu vào lòng. Đừng nhúc nhích, Đỗ Vân Nhiên dùng giọng điệu ôn hòa lặp lại lời vừa rồi, đôi tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy cậu, cậu đạp lên rau thơm của tôi rồi. Cố Văn Hy không dám cử động, chậm rãi hướng mắt nhìn xuống chân mình, quả nhiên có mấy mầm cây nho nhỏ xanh xanh, chắc là mới chui ra khỏi mặt đất chưa được bao lâu. Nếu nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì cỏ dại, cậu nghĩ đến hành động lỗ mãng và nội tâm tự bổ não của mình mà xấu hổ, không dám nhìn Đỗ Vân Nhiên. Cái đó, tôi biết rồi. Cố Văn Hy rút chân về, Đỗ Vân Nhiên cũng nhanh chóng buông tay ra, tôi xin lỗi, không sao. Đỗ Vân Nhiên ngồi xổm xuống chăm chú quan sát nơi bị cậu đạp lên, anh dậy sớm thế. Đầu óc Cố Văn Hy xoay chuyển, cậu cảm thấy cách tốt nhất để phá vỡ sự xấu hổ chính là nói về chuyện khác, làm quen các kiểu. Mấy con gà đó là anh nuôi sao? Buổi sáng tôi có nghe thấy tiếng gà gáy, là gà của anh à? Cố Văn Hy làm như không biết đối phương không chút hứng thú nào, cậu hỏi tiếp, cuối cùng Đỗ Vân Nhiên cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, tôi không nuôi gà trống, đó là của nhà hàng xóm. Ồ, Cố Văn Hy xấu hổ cười cười, anh nhốt tụi nó lại hả? Tuy chuồng gà trong sân dùng lồng sắt nhưng vẫn có hàng rào. Nếu không thì tụi nó sẽ phá hư rau dưa trong vườn. Khi anh nói câu này, ánh mắt nhìn thoáng qua Cố Văn Hy khiến cậu vô cùng mất tự nhiên. Không hợp ý, vẫn là ngậm miệng cho rồi. Bữa sáng đã làm xong rồi, để trên bàn gần cửa trong nhà ăn. Ngay lúc Cố Văn Hy muốn rời khỏi sân sau thì Đỗ Vân Nhiên đột nhiên mở miệng, chọn món cậu thích là được rồi. Mở nắp nồi cơm điện ra, hơi nóng hệt như xương trắng thi nhau bay ra, mùi hương ngũ cốc ngào ngạt, là cháo được nấu từ gạo và vài loại đậu. Bên cạnh nồi cơm điện là ly thủy tinh đựng sữa đậu nành, bánh mì cắt lát đặt trong một cái giỏ nhỏ, hệt như tự mình làm. Ngoài ra trên bàn còn có ba cái dĩa vừa, một cái đựng bánh xốp hình thoi màu trắng, một cái đựng món ăn màu xanh xanh Cố Văn Hy không biết tên, còn cái khác đựng đậu phộng muối luộc để nguội. Cố Văn Hy dùng muỗng gỗ nhỏ múc cháo, cậu vừa ngồi xuống thì Đỗ Vân Nhiên cũng đi vào đại sảnh, đi thẳng đến phía sau quầy bar. Anh ăn sáng chưa? Cố Văn Hy quan tâm hỏi. Chưa. Vậy anh ăn cái gì? Đồ còn dư lại của cậu. Anh trả lời vô cùng tự nhiên, vậy nên Cố Văn Hy không tài nào nghe ra có cái gì đó không đúng. Khụ. Vậy anh có muốn cùng ăn không? Tính tình của Cố Văn Hy cũng không lầm lì, lúc đi du lịch thỉnh thoảng sẽ cùng người khác nói chút chuyện. Mặc dù đối tượng lúc này đang trưng ra vẻ mặt người sống chớ lại gần nhưng cậu vẫn không buồn bực. Đỗ Vân Nhiên sửa sang lại thực đơn trên tay, khẽ cụp mắt, thậm chí còn không nhìn qua cậu, không cần. Cố Văn Hy không chút nhục chí, anh không sợ tôi sẽ ăn hết sao? Xin cứ tự nhiên, Cố Văn Hy tự mình đội quần, ăn hết nhiêu đây dĩ nhiên là không thể nào, bất quá đêm qua chưa có miếng đồ ăn mặn nào vào bụng nên sáng nay lúc rời giường có hơi đói, cậu ăn nhiều hơn lúc thường không ít, mỗi món ăn một miếng. Ăn xong bữa sáng, di chứng đêm qua không ngủ đủ giấc ập tới, Cố Văn Hy bắt đầu ngáp liên tục, cậu buông xuống chén đũa sau đó trở về phòng ở lầu 2, chuẩn bị kéo rèm lại ngủ một giấc. Lúc cúi đầu nhìn qua cửa ra ở sân sau cậu thấy Đỗ Vân Nhiên đang đội nón bảo hiểm ngồi trên xe máy. Vùng núi này đường hẹp mà sườn núi lại nhiều, dùng xe máy thay cho đi bộ cũng không hiếm thấy gì, trên đường đến đây Cố Văn Hy cũng đã nhìn thấy, nhưng không phải Đỗ Vân Nhiên còn chưa ăn sáng à? Sao lại đi ra cửa nhanh vậy? Còn đang nghi hoặc thì âm thanh máy móc dưới lầu truyền lên, xe máy chạy ra cửa sau, chợt không thấy bóng dáng nữa. Giữa trưa ánh mặt trời dần ấm áp, nơi được chiếu đến như trải một tầng vàng nhung mịn màng. Từ lúc bắt đầu cơm trưa Cố Văn Hy chẳng thấy bóng dáng Đỗ Vân Nhiên đâu, cửa chính nửa mở, ngoại trừ âm thanh của chuông gió thì bên ngoài thỉnh thoảng còn có tiếng sột soạt như là cành lá va chạm vào nhau. Quay về phòng, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài, hóa ra là Đỗ Vân Nhiên đang đứng dưới hai cây lựu, trên tay cầm một cái công cụ cán dài tìm kiếm bên trong lá cây. Trên cây có rất nhiều trái, mỗi lần kéo xuống thì liền đặt qua cái sọt bên người. Chỗ ngồi lúc ăn cơm là ngay góc khuất nên Cố Văn Hy không thể thấy được hướng này. Dĩ nhiên là không biết Đỗ Vân Nhiên vẫn luôn ở trong sân. Cố Văn Hy đi đến, Đỗ Vân Nhiên vẫn tập trung tìm trái cây, chú cúng vàng nằm bên cạnh kêu hai tiếng anh mới nhận ra có người đến gần, ăn xong rồi sao? Xong rồi, Cố Văn Hy nhìn cái sọt đầy ắp trái cây bên chân, vỏ ngoài của lựu đỏ hồng, hai trái trên cùng cũng đã nứt ra, chín hết rồi sao? Loại này tương đối chín muộn. Thật ra Cố Văn Hy chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, bình thường lựu khi nào chín cậu cũng không biết cho lắm. Cũng không biết chín muộn mà Đỗ Vân Nhiên nói là muộn bao lâu, lại hái xuống thêm ba trái nữa, Đỗ Vân Nhiên dùng công cụ gạt đi những nhánh cây, ngoài trừ lá cây thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa, anh cầm công cụ bên tay trái, còn tay phải định nâng cái sọt kia lên, tôi phụ anh nha. Cố Văn Hy xung phong nhận việc, đem vào nhà sao? Cậu vừa nói vừa đưa tay ra, đi trước Đỗ Vân Nhiên một bước nắm lấy quai sọt, hai tay đồng thời phát lực nâng lên. Nhưng mà cái sọt chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút, nó vẫn vững vàng đóng đinh trên mặt đất. Cố Văn Hy đỏ mặt ngẩng đầu, Đỗ Vân Nhiên không lưng cầm lấy cái quai bên kia rồi nói với Cố Văn Hy, phụ tôi đem vào thôi nào. Thêm sức của một người, rốt cuộc Cố Văn Hy cũng cảm thấy cái sọt này không nặng cho lắm, cậu dùng hai tay nắm lấy một bên cùng anh đem lựu vào nhà ăn. Cảm ơn. Đỗ Vân Nhiên lấy một cái thùng giấy từ sau quầy ba, như là Rương gửi vật phẩm còn dư lại qua bưu điện, bên trên còn có địa chỉ và tên được viết bằng bút lông thô, chỗ tên người là ba chữ to Đỗ Vân Nhiên. Cố Văn Hy hơi sửng sốt, thì ra chữ cái thứ ba trong tên anh là Nhiên trong Nhiên mực. Có điều, anh muốn bỏ lựu vào trong thùng giấy sao? Nhiều như vậy thì ăn trong bao lâu? Còn mang một ít cho người khác nữa. Đỗ Vân Nhiên dùng khăn lông ấm chà lau vỏ ngoài của lựu, phần còn lại thì để dành ăn dần. Cố Văn Hy cảm thấy mình đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, vừa rồi phụ nâng sọt cũng còn được, nhưng để cậu làm cái việc rườm rà này cậu không nhẫn nại nổi, huống chi cậu chỉ là một người khách thì cần gì phải ôm việc phiền toái này vào người. Nhưng thấy Đỗ Vân Nhiên bận rộn, cậu lại không tiện trực tiếp rời đi. Đỗ Vân Nhiên nhìn thấu sự quẫn bách của cậu, cứ tự nhiên là được rồi, nơi này không cần cậu phụ nữa đâu. Cố Văn Hy như trút được gánh nặng mà xoay người, chờ một chút, Đỗ Vân Nhiên buông khăn lông và lựu trong tay xuống. Lấy một vật từ dưới quầy ba đưa qua, điều khiển từ xa của điều hòa. Cố Văn Hy nhớ đến việc đêm qua, anh đi đâu để mua pin vậy? Đầu thôn có tiệm tạp hóa. Thì ra là vậy, Cố Văn Hy không quá quen thuộc tình trạng giao thông ở nơi này, cũng không biết chỗ đó cách nơi này bao xa, có phiền anh quá không? Không sao, lái xe vài phút là tới rồi. Buổi sáng nhìn thấy anh ra cửa, có lẽ là đi mua pin. Cố Văn Hy nhận lấy điều khiển từ xa, ngón cái vuốt ve nút ấn. Đỗ Vân Nhiên đi vào phòng bếp rửa tay. Khi đi ra thì cổ tay vẫn còn nhỏ nước, tôi lên trước nha. Cố Văn Hy chỉ lên lầu, từng. Cố Văn Hy lấy túi đựng máy ảnh từ trong túi du lịch ra đeo lên người, cậu thích ra bên ngoài chụp ảnh, máy ảnh, điện thoại đều dùng để chụp, nhưng cậu không tự chụp chính mình mà chỉ chọn những phong cảnh hay những người khiến cậu có cảm xúc. Ngủ một buổi sáng, rốt cuộc cậu cũng có tinh thần mà đi dạo xung quanh. Đi ra nhà trọ, cậu thấy chú cún đen đang nằm dưới tàn cây phơi nắng, con cún này như có thể hiểu được ý người. Lần đầu tiên gặp mặt thì sợ người lạ, hôm nay thì chẳng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Còn phản ứng như vậy nữa, chỉ mở to đôi mắt lấp lánh nhìn cậu, cái đuôi phe phẩy. Mày tên là Dương Dương hay là Bối Bối? Cố Văn Hy tử tế trêu nó, cậu đi ra ngoài, cúng cũng đi theo tao cũng không có ăn đâu. Cậu phất tay rời khỏi tường rào nhà trọ. Lại nói với con cún, mau về đi, chú cún cũng không đi theo nữa. Cố Văn Hy rẽ ngay góc đường, đi dọc theo đường núi lại đi qua hai con dốc cạnh sườn núi, sau đó cậu liền thấy được nước. Bây giờ không phải mùa mưa nên mực nước của con sông không cao, dòng nước thông thả lượn lờ trôi, khí trời vô cùng trong xanh, trên bầu trời có vài đám mây lững lờ lang thang không mục đích, núi non xa xa càng nhìn rõ hơn so với hôm qua. Cố Văn Hy hướng ống kính máy ảnh qua bên kia bờ sông. Cậu đã từng đi qua rất nhiều nơi nhưng cảm giác núi rừng hoang sơ nguyên vị như này rất hiếm thấy qua nên có chút cảm giác mới mẻ. Con người luôn bị nơi mình không biết hấp dẫn, người dưới quê khát vọng lặn lội lên thành phố lớn tìm kiếm tiền đồ, người thành phố lại không ngừng tìm nơi yên tĩnh để gửi gắm tinh thần. Có lẽ chủ blog kia xuất phát từ tâm thái như vậy nên mới lên mạng đề cử thôn Bình Lương. Nhưng nhìn qua nhà trọ dân Nhã Ninh này tương đối có đầy đủ phương tiện, chưa đến mức khỉ ho cò gáy. Cố Văn Hy còn nhìn thấy không ít nhà có xe riêng. Trên đường về, cậu gặp được bé gái ngày hôm qua, hình như Đỗ Vân Nhiên gọi bé là Nhiên Nhiên. Con tan học rồi à? Cố Văn Hy thấy bé vẫn mang cặp chạy xe đạp như trước, chủ động hỏi thăm. Dạ. Hai mắt bé sáng lên, dường như đã nhớ ra đây là chú xa lạ đã gặp ngày hôm qua. Chú ơi, chú ở nhà trọ của chú Vân Nhiên đúng không ạ? Đúng rồi, Cố Văn Hy đáp, con quen chú ấy hả? Dạ. Bé xuống xe rồi dắt xe đi ven đường trò chuyện với cậu, chú Vân Nhiên cho con ăn ngon, còn giúp con ôn bài, chú ấy rất tốt, vậy à. Cậu bày ra dáng vẻ suy tư, đúng rồi, chú ấy là người ở đây thật sao, từ nhỏ con đã quen biết với chú Vân Nhiên rồi. Lúc sắp đến ngã rẽ gần nhà trọ, bé gái lại leo lên xe, chú ơi, con về nhà trước nha, được rồi, cẩn thận đó. Cố Văn Hy mỉm cười nhìn bé đi xa, không cẩn thận dạo chơi bên ngoài khá lâu. Lúc quay đầu lại chỉ thấy đám mây phía tây đã ráng đỏ. Cửa sổ sát đất của nhà ăn phản chiếu một bóng người đang ngồi, không cần nhìn kỹ thì Cố Văn Hy cũng vẫn đoán được đó là Đỗ Vân Nhiên. Cậu bước vào cửa, vô thức liếc mắt nhìn sang bên đó, Đỗ Vân Nhiên đang ăn lựu, bên phải là một cái chén nhỏ đựng đầy hạt lựu đỏ đã lột sẵn, bên cạnh còn có một cái hộp giấy nhỏ đựng rác, là dùng để nhả hạt ra. Đây là lần đầu tiên Cố Văn Hy nhìn thấy anh ở trước mặt cậu ăn gì đó, động tác so ra còn văn nhã hơn lúc bình thường. Anh dùng muỗng nhỏ múc một muỗng cho vào trong miệng rồi lại phun hạt lên muỗng bỏ vào hộp nhỏ, do động tác thông thả cẩn thận nên bên miệng chẳng có lấy một dấu vết nào. Đỗ Vân Nhiên phát hiện đối phương đang nhìn chằm chằm mình mà chẳng thèm chớp mắt, rốt cuộc cũng buông muỗng nhỏ xuống, cậu muốn ăn không? Trên quầy ba còn một phần, Cố Văn Hy quét mắt đến lựu mà anh nói, có lẽ cũng đã chín rồi, cũng không được bỏ vào trong rương. Nhưng không phải do cậu thèm nên mới đứng đây nhìn, bị Đỗ Vân Nhiên hỏi, cậu mất tự nhiên lắc đầu, không cần không cần, cái kia, không, phải lựu không ngon mà là lúc ăn phiền phức lắm, phiền phức, đúng rồi. Cố Văn Hy dứt khoát kéo ghế dựa ra ngồi đối diện anh, chỉ vào cái chén của anh rồi nói, anh nhìn đi, chỉ lột vỏ thôi là đã rất phiền phức rồi, lúc ăn còn phải nhả hạt, cậu cũng có thể ăn mà không cần nhả hạt. Đỗ Vân Nhiên tiếp tục cầm muỗng lên, như vậy càng có dinh dưỡng, thôi bỏ đi, hạt lựu không thể ăn được. Cố Văn Hy nhấc chân bắt chéo, nghiêng người tựa lên ghế, ngón tay trái gõ tới gõ lui trên bàn cơm như đang đánh dương cầm, thỉnh thoảng liếc mắt ngắm nhìn Đỗ Vân Nhiên đang ngồi trước mặt. Đỗ Vân Nhiên hoàn toàn không bị quấy rầy, vẫn tiếp tục ăn lựu, cũng chẳng hề nói một câu. Lát sau, Cố Văn Hy cảm thấy nhàm chán đang chuẩn bị đứng lên thì liền nghe thấy giọng nói của đối phương, cơm tối có yêu cầu đặc biệt nào không? Cậu lại ngồi xuống, không có, vậy để tôi đi hâm lại cho cậu. À, không vội đâu ông chủ Đỗ. Cố Văn Hy nhịn không được hỏi, anh không thể không dùng thái độ này để đối đãi với khách sao? Không đúng, ông chủ người ta còn có thể trò chuyện việc nhà với khách đó. Đỗ Vân Nhiên nhướng mày, cậu muốn trò chuyện việc nhà với tôi à? Tôi đang so sánh mà. Cố Văn Hy ân cần khuyên nhủ, ý tôi là nếu anh nhiệt tình thêm chút thì nói không chừng chuyện làm ăn sẽ càng tốt hơn á, đây đều là tự nguyện. Đỗ Vân Nhiên ăn muỗng cuối cùng trong chén, người khác không nghĩ đến thì tôi cũng không cưỡng cầu, sao anh cứng nhắc thế hả? Chiều nay tôi đi dạo xung quanh một vòng, anh đừng nói, nơi này so với những nơi tôi từng đi qua đặc sắc hơn nhiều. Bao gồm cả nhà trọ của anh luôn. Cố Văn Hy ngẩng đầu nhìn xung quanh, chính là chưa khai phá hoàn toàn. Nơi này của chúng tôi không cần như vậy. Giọng điệu của Đỗ Vân Nhiên chẳng hề hứng thú. À, duy trì truyền thống đặc sắc là rất tốt, nhưng còn tuyên truyền đâu? Cố Văn Hy lấy điện thoại của mình ra lướt đến vòng bạn thân trên WeChat. Đây là ảnh hồi chiều tôi mới chụp, lúc đăng lên bọn họ đều hỏi tôi đang ở đâu, còn hỏi nơi ngủ lại. Bạn bè của cậu rất nhiều. Chỉ mới đăng lên WeChat có một tiếng mà bình luận và lượt thả tim vô cùng nhiều, anh phải cảm ơn tôi chứ. Đỗ Vân Nhiên đứng lên, đây là quyền tự do của cậu, tôi cũng không nhờ cậu phải làm như vậy. Giọng điệu không mặn không nhạt nhưng Cố Văn Hy lại có vài phần tức giận, mấy cái khách sạn ngoài kia còn ước gì khách hàng tuyên truyền hộ mình. Vốn định hỏi xem đối phương có Weibo hay có để ý xem loại hình yêu thích của công chúng là gì không, nhìn thấy anh như thế thì như gặp quỷ vậy, tôi đi chuẩn bị bữa tối cho cậu. Đỗ Vân Nhiên không để ý đến đối phương đang đen mặt, nói lại câu nói lúc nãy bị cắt ngang rồi xoay người đi mất, ngay cái chén đựng lựu và muỗng nhỏ cũng mang đi luôn. Cố Văn Hy gối đầu lên cánh tay, nhàm chán ghé vào mặt bàn, ngoài cửa sổ đã nhuộm nửa hồng nửa tím như cõi u minh. Trên đầu treo một cái đèn, chụp đèn hình tròn tỏa ra sắc vàng ấm áp, do có ít người nên sảnh lớn chỉ bật một cái, ánh đèn tản ra vẽ nên một đường biên giới sáng sáng mơ hồ, dừng ngay trên người cậu. Bữa tối là cà rốt xào măng, đậu hũ chiên, bánh khoai tây và cháo đậu đỏ lúa mạch, màu sắc rất đẹp nhưng Cố Văn Hy lại không muốn ăn cho lắm. À, cậu gọi Đỗ Vân Nhiên đang muốn đi, hình như anh cũng chưa ăn mà phải không? Cùng nhau ăn đi, cái bàn lớn như vậy mà. Sau vài lần nói chuyện, Cố Văn Hy đã kết luận được Đỗ Vân Nhiên là một cụ già quen theo lề lối cổ xưa, nhưng cậu lại là một người thích phản nghịch, càng ăn quả đắng thì càng muốn âm thầm khiêu khích đối phương. Đỗ Vân Nhiên rủ mắt nhìn thức ăn trên bàn. Cuối cùng vẫn đi lấy chén đũa của mình đến. Ông chủ, Cố Văn Hy cầm lấy đũa ở trong mâm, quy định của anh có phải là 6 ngày ăn chay 1 ngày ăn mặn phải không? Ừm, vậy thì sao anh nhất định phải chọn chủ nhật? Cố Văn Hy khoa trương nhướng mày, thứ ba thứ tư hay mấy thứ khác không được sao? Đỗ Vân Nhiên lườm cậu, có khác nhau à? Đương nhiên là khác rồi. Cố Văn Hy nâng giọng một chút, hôm nay là thứ ba, tôi đặt phòng đến thứ năm, nói không chừng ngày mai là tôi đi rồi. Vô cùng vất vả mới tới được đây mà ngày nào cũng ăn chay, thảm thiệt chứ. Ngày nào tôi cũng ăn chay, Đỗ Vân Nhiên thông thả dùng đũa gắp, chưa bao giờ thấy thảm. Này, suýt nữa Cố Văn Hy đã buộc miệng nói ra tôi chính là khách mà, nhưng lời này có hơi sĩ diện quá, mới hồi trước cậu còn nói Đỗ Vân Nhiên đừng xem cậu là khách. Quên đi, sao cậu lại tìm đường chết muốn kết thân với người như vậy chứ, có điều gương mặt trắng như vậy lại vô cùng xinh đẹp thuận mắt. Sau khi về phòng Cố Văn Hy liền mở điều hòa ra để ngủ, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sáng hôm sau, tiếng gà gáy sáng cũng không đánh thức được cậu. Hơn 9 giờ cậu mới ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu, vừa đến nhà ăn thì nghe được tiếng cười và giọng nói xa lạ, ngoại trừ Đỗ Vân Nhiên thì còn có người khác đang ở đây. Anh Vân Nhiên, cái này thành công rồi. Bước xuống bậc thang cuối cùng, một giọng nam vui vẻ truyền vào tai, là người thanh niên cậu nhìn thấy trong nhà trọ dân ngày đầu tiên đến, Cố Văn Hy vẫn còn nhớ chính xác người đó. Cố tiên sinh. Tầm mắt Đỗ Vân Nhiên hướng về phía cầu thang, muốn nếm thử bánh ngọt mới làm không? Gương mặt anh thoải mái, thần sắc sáng láng, âm điệu lúc nói chuyện cũng cao hơn một ít. Cố Văn Hy cảm nhận được tâm trạng của anh đang rất vui vẻ, ít nhất cũng khác với dáng vẻ lãnh đạm ngày hôm qua. Nam sinh kia, hình như tên là Vân Hàn nhỉ? Cố Văn Hy nhìn thoáng qua, có lẽ nãy giờ bọn họ đang nói về việc làm bánh ngọt. Cố tiên sinh, được chứ? Cậu đi đến trước mặt hai người họ, làm phiền rồi. Bánh ngọt có hình dạng tinh xảo, mỗi cái chỉ lớn cỡ chén trà, vừa nhìn đã biết cùng một khuôn làm ra, có lẽ thời gian nướng không lâu lắm, từng cái đều nóng hổi. Đỗ Vân Nhiên pha hồng trà để dùng với bánh ngọt, nhưng anh và nam sinh tên Vân Hàn cũng không ngồi xuống ăn với nhau mà lại đi vào phía sau quầy ba trò chuyện. Sang năm còn loại trà này không? Anh, có lẽ là có dự định khác. Nhà ăn không lớn, cuộc trò chuyện đứt quãng của bọn họ bay đến, xoay quanh cuộc sống trong thôn, thu hoạch linh tinh này nọ. Mặc dù Cố Văn Hy có chút hứng thú nhưng chung quy cũng không phải người nơi này, cho nên khó tránh khỏi việc nghe được một chút lại như lọt vào sương mù. Vài phút sau cậu hoàn toàn không hiểu bối cảnh cuộc trò chuyện. Anh Vân Nhiên, em về trước đây. Khi Vân Hàn đi, trên tay xách theo lựu và bánh ngọt, Đỗ Vân Nhiên tiễn cậu ta ra bên ngoài rồi mới đi vào nhà, va vào chung gió treo trên cửa. Hương vị bánh ngọt cũng không tệ phải không? Xem ra tâm tình của anh rất tốt, thậm chí còn chủ động bắt chuyện với Cố Văn Hy. Hai người tự làm hả? Đúng rồi, hai má Đỗ Vân Nhiên chợt ửng hồng, Vân Hàn hiểu rõ cách làm bánh ngọt kiểu Tây hơn tôi. Hai người mua khuôn bánh ở đâu vậy? Kế bên thôn Bình Lương có thị trấn, nhưng Cố Văn Hy không nghĩ nếu lên trấn thì sẽ mua được loại khuôn độc đáo như thế này. Đương nhiên là mua trên mạng rồi. Trên mạng? Cố Văn Hy không chút nghĩ ngợi, hỏi, anh lại lên mạng mua đồ sao? Có lẽ Đỗ Vân Nhiên đoán được suy nghĩ của cậu, không để ý lắm, có phương tiện thì sao lại không dùng? Anh đi đâu vậy? Cố Văn Hy thấy anh chưa vào cửa được hai phút lại muốn đi ra, vô thức hỏi, đi rửa xe của tôi. Đỗ Vân Nhiên đưa tay đẩy cửa kính, cậu cứ tùy ý là được rồi. Dường như anh có chuyện vui, nguyên buổi sáng nay biểu tình hệt như tắm trong gió xuân, nếu đặt trên mặt người khác thì cũng không có gì bất thường. Bất quá gương mặt lạnh lùng như tạc từ băng của Đỗ Vân Nhiên chỉ cần có một chút xíu biến hóa thì sẽ rất dễ phát hiện. Muốn nói đến chỗ đặc biệt thì chắc là mới sáng sớm đã có người đến tìm đi. Cố Văn Hy tay phải véo véo mái nhìn ra ngoài cửa sổ, Đỗ Vân Nhiên đang ở trong sân rửa xe máy. Hai con cún một vàng một đen lười biếng nằm sau lưng anh. Ban đầu Cố Văn Hy cứ nghĩ Đỗ Vân Nhiên có xe ô tô, nếu không thì làm sao anh lại có thể đổi lốp xe giúp cậu chứ. Nhưng trong sân của anh chỉ có một chiếc SUV của cậu đang đổ, chưa từng thấy chiếc xe nào khác, mà phương tiện giao thông của Đỗ Vân Nhiên dường như chỉ có chiếc xe máy hai chỗ này. Mãi mê suy nghĩ, cái mâm trước mặt đã trống không từ đời nào, chỉ còn lại một chút vụn bánh ngọt, cậu buông nỉ nhỏ đứng lên. Cố Văn Hy vẫn chọn buổi chiều để ra ngoài. Cậu lại đi đến bờ sông ngày hôm qua, nhưng hôm nay cậu dọc theo ven bờ đi xa hơn, đến tận khi con đường nhỏ dần biến mất trong tầm mắt, mặt sông trống hơn, bên bờ cỏ dại mọc thành từng cụm, cây cối không biết tên dày đặc phân bố khắp nơi, dòng nước bình lặng hệt như ngày hôm qua, nhưng mực nước đã dâng cao hơn hòn đá nhiều, lúc đạp lên không quá dễ chịu. Cố Văn Hy không đến quá gần, chỉ hướng mắt nhìn về phía bờ bên kia, cậu điều chỉnh tiêu cự của máy ảnh, tìm kiếm góc độ thích hợp để chụp. Vừa định ấn màn cặp thì đầu vai bất ngờ bị cái gì cứng cứng đập lên. À, cúi đầu nhìn thoáng qua, một quả gì đó lăn bên chân cậu rồi lăn vào trong bụi cỏ. Thật ngại quá, cậu có sao không? Cố Văn Hy theo tiếng nhìn qua, thấy trên cái cây đại thụ to nhất bên cạnh mình hình như có người, nhìn kỹ lại thì thấy Đỗ Vân Nhiên lộ nửa người ra từ trên cành cây. Sao lại là anh? Hái trái cây. Anh hơi đưa cái túi đang ôm trước ngực ra, lúc nãy không cẩn thận làm rớt một trái. Có cần tôi giúp gì không? Cố Văn Hy không nghĩ mình sẽ giúp được cái gì, chỉ đơn giản là khách sáo mà hỏi một câu, đã xong rồi, tôi xuống ngay đây. À, Vậy anh cẩn thận chút nha, có lẽ cái cây kia cao khoảng 10 mét, tuy Đỗ Vân Nhiên không leo đến nơi cao nhất nhưng Cố Văn Hy vẫn âm thầm thay anh lau mồ hôi, không biết làm sao leo được lên trên đó nữa. Đỗ Vân Nhiên vác túi bố lên vai, cẩn thận dẫm lên những cành cây thô từ trên cao nhích xuống từng bước một, vô cùng vất vả mới xuống gần mặt đất, nhưng cành cây anh đang nắm không được kiên cố lắm, vừa định nhảy xuống thì nó liền gãy, trọng tâm sai lệch khiến cơ thể anh nghiêng ngã. Cẩn thận! Cố Văn Hy đứng dưới tàn cây gấp gáp chạy lên đỡ anh, Đỗ Vân Nhiên trực tiếp ngã vào trong lòng cậu, cũng may Cố Văn Hy dùng sức đỡ nên hai người mới không lăn trên đất. Cùng người đàn ông mới quen có hai ngày tiếp xúc thân mật, Cố Văn Hy có hơi xấu hổ không dám thở mạnh. Sau khi Đỗ Vân Nhiên lấy lại thăng bằng, anh rời khỏi cái ôm của cậu, sắc mặt bình tĩnh, đất này rất mềm, thật ra nếu ngã trên mặt đất thì cũng không sao. Dưới chân bọn họ là tầng tầng lớp lớp lá cây trải trên mặt đất, nếu đi dọc ra hướng bờ sông thì mới có nhiều đá. À, nhưng trên đất không có sạch sẽ lắm mà. Cố Văn Hy không hiểu nổi Đỗ Vân Nhiên, người này có khi văn nhã cẩn thận, có khi lại chẳng hề câu nệ tiểu tiết. Sao cậu lại đến đây? Đỗ Vân Nhiên đi về phía bờ sông, hỏi, tùy tiện đi dạo ấy mà. Cố Văn Hy cũng đi theo, đến nơi xa lạ thì không phải nên đi dạo sao? Cậu không sợ bị lạc đường sao? Tôi nhớ đường mà. Cố Văn Hy nhảy lên một tảng đá to, cùng lắm thì còn có điện thoại dẫn đường. Đỗ Vân Nhiên cầm lấy hai quả rửa trong nước sông, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói, có khi tín hiệu ở vùng núi không tốt lắm. Không sao, tôi có thể nhớ kỹ mà. Cố Văn Hy ngồi xổm trên tảng đá nhìn anh rửa trái cây, dưới đáy sông còn có thể thấy được mấy viên đá nhỏ, rửa bằng nước này có sạch không? Sạch, Đỗ Vân Nhiên lại đứng lên đưa cho cậu một quả đã rửa sạch, nếu như không sạch thì ăn vào cũng không sao. Cố Văn Hy cũng không phải là người có bệnh sạch sẽ, lập tức nhận lấy, trái này nhỏ hơn táo nhưng lại lớn hơn sơn tra một chút, màu đỏ mọng, lúc ở thành phố cậu chưa từng thấy qua, lúc cắn xuống thì hương vị rất chua, đây là quả gì vậy? Quả lộ hồng, sao trước đây tôi chưa từng nghe vậy? Đỗ Vân Nhiên chuẩn bị đi về, là do tôi đặt, anh đặt. Cố Văn Hy cảm thấy mới mẻ, cậu không đoán được ý nghĩa của cái tên này, tại sao lại đặt vậy, cũng không có gì phức tạp. Đỗ Vân Nhiên thả chậm bước chân. Loại quả này vào khoảng tháng 10 hàng năm theo lịch nông sẽ chín, mà tháng 10 lịch nông dân gian thường gọi là lộ nguyệt, mà nó lại có màu đỏ, chỉ như vậy thôi hả? Còn có bài thơ của Tăng Củng, lộ hồng khói tía chẳng sao nghiêng, cây này lúc nở hoa cũng rất đẹp, coi như là một lời đối lại đi. Cố Văn Hy không nghĩ đến mình lại ở trong núi vì quả dại mà đàm luận thơ cùng người, cậu nhìn chằm chằm quả trong tay rồi cắn một miếng, dù sao thì cũng không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, anh cũng rất có lòng. Cậu đuổi kịp Đỗ Vân Nhiên, đi trước anh hai bước, vậy sao đặt tên chó lại tùy tiện như vậy? Đỗ Vân Nhiên đột nhiên dừng lại, là mẹ của tôi đặt tên cho tụi nó, vậy bây giờ mẹ của anh, đã mất rồi. Anh khôi phục tốc độ bước đi, tôi xin lỗi. Việc mẹ mất sớm luôn là chủ đề mà Cố Văn Hy muốn tránh đi, cậu suy bụng ta ra bụng người, nghĩ có lẽ mình đã gợi lên sự đa cảm của đối phương, cậu hối hận khi nhắc đến vấn đề này, không sao đâu. Quả dại trong tay Đỗ Vân Nhiên chỉ còn lại hạt, mùi vị thế nào? Cố Văn Hy lại cắn thêm một miếng, cảm thấy còn chua hơn ban đầu, thật sự có người thích ăn trái này à? Thật ra là có hơi chua, vậy nên có rất ít người hái, nhưng tôi thấy cũng không đến nỗi nào. Đỗ Vân Nhiên bước lên một con đường đất nhỏ, đi qua bên này đi, tương đối gần, hơn nữa. Anh nói tiếp, nếu ướp với đường thì không còn chua nữa, vậy sao? Cố Văn Hy không hiểu làm như thế nào. Chỉ đành tùy tiện phụ họa, chiều hôm nay là lần Đỗ Vân Nhiên mở miệng nói chuyện nhiều nhất với cậu, Cố Văn Hy nghĩ nếu cùng người này nói chuyện buôn bán kiếm tiền thì phỏng chừng một chút hứng thú anh cũng không có, nhưng nếu hỏi anh đặc sản trong núi sinh trưởng như thế nào, làm sao để ăn thì anh lại nói không ít. Vừa đến nhà trọ dân, Đỗ Vân Nhiên nói đợi một chút mới có cơm tối, Cố Văn Hy lên lầu hai trước, đơn giản tắm rửa rồi mặc một cái áo hoodie sạch, lại mặc thêm áo khoác bên ngoài. Điện thoại di động bị ném lên giường đang phát ra âm thanh quen thuộc, trên màn hình chỉ sáng lên hai chữ, Tưởng Thần. Cố Văn Hy tiện tay ấn vào nút trò chuyện, alo, Văn Hy. Giọng nói Tưởng Thần phỏng chừng vô cùng gấp gáp, cuối cùng cậu cũng chịu nhận điện thoại của tôi rồi. Thật ra chuyện trước kia cậu đã buông xuống rồi, căn bản không đáng để trong lòng, nhưng nghe giọng điệu của Tưởng Thần lại khiến cậu có hơi khó chịu, cậu suy nghĩ nhiều rồi, việc này đáng để tôi kiêng kỵ cậu sao? Văn Hy, cậu. Đối phương dừng lại, cậu vẫn còn giận tôi sao? Tôi nói, cậu nghĩ nhiều rồi, vậy sao cậu lại âm thầm đi mà không lời từ biệt vậy? Tôi thấy ảnh chụp của cậu rồi, cậu ở bên ngoài có tốt không? Sao cậu lại thấy ảnh chụp của tôi? Lúc Cố Văn Hy đăng lên vòng bạn bè rõ ràng là đã chặn y rồi mà. Tôi thấy Từ Bạc Niên, Tưởng Thần bất đắc dĩ nói cậu không giận mà sao lại chặn tôi. Tôi vẫn luôn, ở quán ba chờ cậu, Tưởng Thần, Cố Văn Hy thở dài, thế giới của tôi không phải chỉ có một mình cậu, cũng không phải chỉ có một Lương Thiến, tôi đi đâu cũng không liên quan đến hai người, đừng làm như kiểu thiếu một người thì người kia sống không nổi, có buồn nôn không? Bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, Cố Văn Hy làm như không để ý, nói tiếp, nếu hai người lưỡng tình tương duyệt thì hãy ở bên nhau đi, không phải. Tưởng Thần lớn tiếng cắt ngang cậu, Văn Hy, tôi với cô ấy thật ra, không phải như cậu nghĩ đâu, vậy thì sao? Cố Văn Hy chỉ nhớ rõ Lương Thiến đã từng nói cô thay lòng đổi dạ yêu Tưởng Thần, chẳng lẽ Tưởng Thần không có ý đó? Vậy tại sao y lại phối hợp với đối phương bày ra tư thế thân mật trước mặt mình? Tưởng Thần lại chẳng hé răng nói lời nào, Cố Văn Hy mất kiên nhẫn nghe đối phương yên tĩnh, cứ như vậy đi, chuyện quá khứ qua rồi, dù sao bây giờ tôi cũng chưa muốn về nhà, cậu cũng đừng quan tâm đến tôi nữa. Văn Hy, cuối cùng y cũng cất lời, tôi có vài lời muốn nói với cậu nghe xong sẽ hiểu. Nói gì? Tôi muốn đợi khi cậu trở về mới nói, đáng lẽ trước kia muốn nói chuyện với cậu, kết quả cậu lại đi mất tiêu. Giọng điệu Tưởng Thần như có chút trách cứ, vậy cậu đợi đi, tôi còn không biết sắp tới sẽ đi đâu, đi trong bao lâu nữa. Cố Văn Hy lạnh nhạt nói, không sao, tôi đợi cậu, tôi, dường như Tưởng Thần khẽ cười, cậu vẫn luôn như vậy, thích ở bên ngoài một thân một mình. Tôi biết, tôi chỉ sợ cậu không nói chuyện với tôi, bây giờ, tôi có thể yên tâm tiếp tục đợi cậu rồi. Cố Văn Hy không nhìn được nhíu mày, cậu cảm thấy hôm nay lời nói và ngữ điệu của Tưởng Thần rất kỳ lạ, dường như không đơn giản là xuất phát từ lòng ấy nấy, nghe xong cậu liền nổi da gà. Được, tạm biệt. Cậu thả điện thoại xuống rồi ngồi lên giường, Cố Văn Hy kết bạn với người khác hoàn toàn dựa theo tính cách, đối xử với bên ngoài thì hệt như nhau, thật ra bạn thân của cậu chỉ có Tưởng Thần và Tằng Bạc Niên, đều là quen biết vào năm nhất, cậu ở cùng ký túc xá với Tưởng Thần. Nhưng Cố Văn Hy không quen với việc ở tập thể trong ký túc xá nên ra ngoài thuê chung cư, thường xuyên mời bọn họ đến chơi. Vào năm 23 người bọn họ thành lập một ban nhạc, ở trường Tiểu Hỏa chơi một trận, sau đó Cố Văn Hy tạm nghỉ học một năm, dần dần ban nhạc cũng âm thầm giải tán. Năm ấy tạm nghỉ, một mình Cố Văn Hy đi ngao du, đặt chân lên non nửa Trung Quốc, châu Âu và các nước khác, thân thể cậu hơi nghiêng ra sau ngã lên giường, mắt khẽ nhắm. Năm ấy trước khi đi, cậu cùng bọn Tưởng Thần đi uống rượu, Tưởng Thần cũng nói sẽ đợi cậu quay về trường, chỉ là không thương tâm như hôm nay. Rốt cuộc y muốn nói gì với mình? Cố tiên sinh, Cố Văn Hy nhanh chóng hồi thần, bò dậy đi đến bên cửa sổ. Đỗ Vân Nghiên đứng dưới sân sau, cũng chính là căn phòng phía dưới, cách mảnh đất nhỏ trồng rau, hai tay để bên miệng làm thành hình cái loa nói với cậu, có thể xuống ăn cơm rồi, tôi xuống liền. Cố Văn Hy vẫy tay với đối phương. Trước khi đóng cửa sổ lại, cậu nhìn thoáng qua hướng Tây Nam, vầng Thái Dương lặn xuống treo giữa hai ngọn núi, một vùng mây trời thanh nhã đỏ bừng nhưng chẳng hề chói mắt, sắc vàng và đỏ bên cạnh mơ mơ hồ hồ, tựa như vô cùng hòa hợp với nhau. Thì ra từ căn phòng này lại có thể ngắm được hoàng hôn êm dịu như vậy. Tâm trạng của Cố Văn Hy lập tức tốt lên. Khoảnh khắc đóng cửa sổ xoay người lại, Cố Văn Hy quyết định tiếp tục ở lại nơi này. Cậu không phải là người có kế hoạch lâu dài cho mọi chuyện, đi hay ở chỉ quyết định trong một suy nghĩ. Huống chi bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ đến nếu đi tiếp thì sẽ đến nơi nào. Sáng hôm sau cậu nói việc này với Đỗ Vân Nhiên, đối phương cũng không có phản ứng gì, thậm chí tầm mắt vẫn luôn đặt lên quyển sách đang mở trên đầu gối. Biết rồi, anh không cần tôi giao tiền thế chấp sao? Hai tay Cố Văn Hy chống lên quầy bar, đôi mắt nhìn thoáng qua Đỗ Vân Nhiên, tư thế anh đang ngồi có thể thấy được cả đỉnh đầu. Không cần, Đỗ Vân Nhiên vẫn chưa cho cậu một ánh mắt nào, lúc cậu đi thì thanh toán chung là được. Rõ ràng ngày hôm qua còn trò chuyện ăn ý với nhau như thế, ấy vậy mà hôm nay lại khôi phục thái độ lạnh nhạt cách người ngàn dặm. Cố Văn Hy càng không hiểu được tính cách của người này, anh không sợ tôi bỏ chạy sao? Cậu sẽ chạy sao? Cố Văn Hy hì một tiếng mà cười, lúc này Đỗ Vân Nhiên mới ngẩng đầu lên. Không ngờ ông chủ anh rất tin tưởng tôi nha. Biểu cảm của Đỗ Vân Nhiên không chút thay đổi, dù sao mùa này cũng ít khách tới, coi như cậu ăn quỵt tôi thì cũng không tổn thất nhiều. Cố Văn Hy bị nghẹn họng. Cho dù biết anh không quan tâm đến việc làm ăn cho lắm nhưng không ngờ lại đến mức này. Quên đi, tôi đưa trước cho anh, nếu không lại không yên tâm. Chuyện làm ăn là của anh nhưng Cố Văn Hy vẫn không quen bộ dáng mình không phải đương sự của anh, lần này quẹt thẻ đi. Lần trước đã dùng hết tiền mặt để thế chấp, cậu lấy ra thẻ tín dụng mình hay dùng hàng ngày. Đỗ Vân Nhiên bất đắc dĩ đặt sách xuống nhận lấy thẻ của cậu. Trong lúc chờ đối phương làm, Cố Cố Văn Hy cúi đầu vô ý ngó qua bìa sách kia, vậy mà lại là biên thành của Thẩm Tòng Văn. Đây không phải là bài văn được trích trong sách giáo khoa ngữ văn cấp 3 sao? Cố Văn Hy không nhớ rõ nội dung cụ thể là gì, hình như là nói về một cô gái và hai anh em cùng đem lòng theo đuổi cô, cũng không phức tạp lắm. Lâu lâu thì cậu cũng đọc tiểu thuyết nhưng đều là những tác phẩm có tình tiết võ hiệp hay là đại chúng một chút, còn loại chuyện xưa phong vị thanh đạm này rất ít khi xem qua. Cố tiên sinh, hả? Đỗ Vân Nhiên kêu một tiếng, cậu âm thầm dời mắt, sao vậy, được chưa? Hình như thẻ của cậu có vấn đề, không thể nào. Cố Văn Hy vốn tưởng đối phương làm sai, ánh mắt thất thần nhìn lên hàng chữ thẻ có sai sót trên máy POS, cậu không còn cười nữa, gương mặt cứng đờ trắng bệch. Thẻ tín dụng của cậu đều chịu quản lý bởi thẻ của Cố Dục Thanh, nếu có vấn đề thì chỉ cần ngẫm lại cũng biết ai động tay. Vậy còn cái này? Cậu không từ bỏ đưa cho Đỗ Vân Nhiên một tấm thẻ khác, chưa đến nửa phút, trên máy POS lại hiện ra nhắc nhở thẻ có sai sót. Cậu không ngờ Cố Dục Thanh lại bày ra con đường như vậy. Tuy quan hệ của ba con hai người không quá hòa hợp nhưng dường như xuất phát từ tâm lý áy náy với mẹ Cố Văn Hy nên thái độ của Cố Dục Thanh với đứa con trai này vẫn vô cùng dung, túng. Tiền bạc cũng không quản lý, cho dù trước kia cậu có náo loạn cỡ nào thì cũng chưa từng bị đóng băng thẻ ngân hàng. Nhưng việc này ngoại trừ ba cậu bày mưu đặt kế thì chẳng có ai làm được. Cậu xem lại uy chát mấy bữa trước, sau khi cậu trả lời không về thì Cố Phục Thanh nhắn lại sau này con đừng tới xin ba. Quả nhiên là vậy. Không sao, quẹt cái này đi. Cất điện thoại vào, Cố Văn Hy thẳng thắn lấy thẻ của riêng mình ra. Tiền trong đó đều là tiền cậu kiếm được trong lúc đi làm. Không có bất kỳ liên quan gì đến ba cậu nên đối phương không thể động tay vào. Cậu không biết trong thẻ mình còn nhiều hay ít nhưng dù sao con số cũng không nhỏ. Cố Văn Hy là một người ăn mềm không ăn cứng, ba cậu càng lên giọng thì cảm xúc phản nghịch trong cậu càng dâng cao, bây giờ cậu càng không muốn về nhà, thà ở trong thôn này làm nông dân so ra còn thoải mái hơn về làm việc cho Cố Dục Thanh. Trong lòng cậu thầm trào phúng bàn tính của ba cậu thất bại thì Đỗ Vân Nhiên đột ngột nói, 250. Đồng âm với đồ ngốc. Anh nói tôi sao? Cố Văn Hy ngẩn người, Đỗ Vân Nhiên đưa thẻ cho cậu, tôi nói thẻ cậu còn dư lại 250 đồng. Cố Văn Hy gian nan nuốt nước miếng, anh có lộn không vậy? Tôi sẽ không sai mấy cái này. Đỗ Vân Nhiên lách mình đi vào phòng bếp, để cậu một mình đứng trước quầy bar. Cố Văn Hy lại mở điện thoại lên, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn ghi chép phí tiêu dùng, từng hàng, nối đuôi theo từng con số lớn lớn nhỏ nhỏ, càng lướt lòng cậu càng lạnh lẽo, cậu không hay tính toán tiền bạc. Thu chi tới lui cậu cũng không quá để ý, có trời mới biết sao cậu lại xài tiền trên thẻ đến mức này. Đơ người một hồi, Cố Văn Hy cụp mắt nhanh chóng đánh giá tình huống hiện giờ. Nếu dựa theo tình trạng này thì nói không chừng chung cư của cậu ở thành phố S cũng đã bị thu hồi rồi, nếu trở về thì chỉ còn nước đi về Cố Trạch chui đầu vào lưới hay sao? Đùa à, cậu lớn như vậy rồi nhưng chưa từng bị người nào uy hiếp, quá mức ỷ lại Cố Dục Thanh là vấn đề của cậu, nhưng nếu cứ thế mà thỏa hiệp thì không phải là phong cách của cậu. Vẻ mặt Cố Văn Hy đổi tới đổi lui, lúc thấy Đỗ Vân Nhiên cầm ly nước đi ra từ phòng bếp, khóe môi cậu cong lên, bày ra gương mặt tươi cười, vô cùng nhiệt tình. Cái kia, ông chủ, nơi này của anh có thiếu người làm không? Đôi mắt Đỗ Vân Nhiên còn chưa hề chớp, mùa ế khách nên một mình tôi là đủ rồi. Cố Văn Hy sớm đã đoán được câu trả lời của đối phương, nhưng da mặt cậu dày không phải ngày một ngày hai, cho dù là đen thì cậu vẫn có thể nói thành trắng, nhưng nếu thêm người thì công việc cũng nhẹ hơn mà. Phụ anh nấu cơm nè, cho gà ăn nè, quét dọn vệ sinh gì đó cũng được luôn. Mấy việc này cậu chưa từng làm, cũng không biết có thể làm tốt hay không, dù sao gạt người trước đi rồi nói tiếp. Đỗ Vân Nhiên làm lơ giọng điệu khoa trương của cậu, cậu làm việc ở đây thì tiền kiếm được cũng không đủ trả tiền ăn và tiền ở. Sao người này lại đột nhiên tính sổ vậy? Cố Văn Hy thầm nói trong lòng, sau đó cậu vô tình nhìn qua, phát hiện khóe môi Đỗ Vân Nhiên khẽ cong, dường như là đang nhịn cười. Tuy rằng cậu cũng từng muốn trêu chọc Mỹ Nam lạnh lùng này, nhưng đối phương hiếm khi chủ động cười với cậu mà bây giờ lại cười trào phúng khiến Cố Văn Hy vừa bực mình vừa dở khóc, dở cười. Trong đầu xoay chuyển một cái như là nghĩ đến gì đó, cậu vô lại nở nụ cười, nằm nhọại lên quầy bar. Ông chủ, không phải lúc nãy anh nói nếu tôi ăn quỵt thì anh cũng không tổn thất gì hay sao? Cho nên, vẻ mặt Đỗ Vân Nhiên trở lại như thường, cậu tính ăn quỵt nhà tôi thật à? Không, không có, gì mà ăn quỵt chứ? Tôi có thể phụ anh làm rất nhiều việc, thật đó. Cố Văn Hy xua xua tay trước mặt anh, hơn nữa tôi có thể bầu bạn với anh, nếu không thì một mình anh cả ngày sẽ rất buồn chán đó, tôi cũng có giá lắm, không phải tùy tiện là có thể kết bạn với tôi được đâu. Lần đầu tiên nói những lời như vậy, cả người cậu tự nổi da gà, Đỗ Vân Nhiên càng không quan tâm đến cậu, lại đi vào phòng bếp. Hương thơm trong phòng bếp lượn lờ bay đến hấp dẫn cảm giác đói bụng của người khác. Cố Văn Hy nhìn đồng hồ, vậy mà đã trưa rồi. Có điều dường như Đỗ Vân Nhiên không có ý định thu lưu cậu thật, tiếp tục mặc giày hay bán thảm cậu cũng không làm được nữa, vẫn nên dọn đồ sớm một chút rồi đi thôi. Cố Văn Hy vừa nhấc chân muốn đi thì Đỗ Vân Nhiên từ phía sau đã gọi cậu lại, cậu không định ăn cơm sao? Ý của anh là, Cố Văn Hy ngơ ngác nhìn anh, vậy giúp tôi xới cơm đi, Đỗ Vân Nhiên không chút biểu cảm, nếu muốn làm việc, anh đồng ý rồi. Cố Văn Hy giật mình, dù sao cảm giác anh mang đến cho người khác cũng không dễ nói chuyện như vậy, dù sao thì cũng có phòng trống, chỉ cần không có nhiều khách đến thì cậu ở một căn cũng không sao. Vậy nếu, Cố Văn Hy nghĩ ra ẩn ý của anh, nếu có nhiều khách đến trọ thì tôi phải đi sao? Nếu không thì sao? Đỗ Vân Nhiên cười nhạt, tôi cũng không phải làm từ thiện. Cố Văn Hy thầm cười trộm, sơn thôn nhỏ còn chưa được nhiều người biết đến, vào mùa ế khách ngoài cậu đến thì còn ai nữa chứ? Đỗ Vân Nhiên chỉ cứng miệng nói vậy thôi, cảm ơn ông chủ. Nhận được câu trả lời khẳng định, cho dù bị đối phương sai sử đi xới cơm thì Cố Văn Hy cũng chẳng để bụng, dù sao việc mình muốn ở lại làm việc cũng là do cậu nói. Ngày thường cậu hiếm khi làm việc nhà, cũng không phải vì lười mà là do không quan trọng lắm, lâu lâu đổi phong cách sinh hoạt khác coi như là trải nghiệm thú vị đi. Phòng bếp của nhà trọ dân cũng không khác gì với phòng bếp bình thường, nơi này còn rất lớn, hai người đứng trước bếp cũng không cần chen chúc, vòi nước phản chiếu lên cửa sổ trong suốt, ánh mặt trời ban trưa len lỏi vào đây, chiếu rọi đến khắp ngóc ngách. Bữa trưa là cơm niêu chay, bên trên còn rắc thêm nấm hương cắt nhỏ, khó trách lúc nãy lại thơm như vậy. Cứ việc khoác lác không biết ngượng nói sẽ giúp đối phương nấu cơm, nhưng trải qua mấy ngày này, Cố Văn Hy hoài nghi nếu mình luyện thêm 1-2 năm nữa thì cũng không đạt được trình độ trù nghệ của Đỗ Vân Nhiên. Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu chột dạ. Đỗ Vân Nhiên ngồi ăn cơm ở đối diện cậu, ánh mắt nhìn thấu tâm tư, cậu nói, cậu có thể phụ tôi làm gì, tôi. Cố Văn Hy nuốt xuống miếng cơm trong miệng, đương nhiên là cái gì cũng được, vậy tốt nhất là cậu ăn nhiều một chút đi. Trên gương mặt bình tĩnh của anh không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào, Cố Văn Hy tự động nghĩ đó là xuất phát từ thiện ý và quan tâm. Nhưng mà sau khi ăn xong, lúc Đỗ Vân Nhiên bắt đầu hướng dẫn cậu làm việc thì cậu mới hiểu được, quả thật là anh đang nhắc nhở người làm, anh để tôi lau nhà sao? Nhà trọ dân có 3 tầng, lau từ lầu 1 đến lầu 3, lượng công việc này Cố Văn Hy chưa từng nghĩ đến, đúng vậy, vất vả cho cậu rồi. Đỗ Vân Nhiên tiếp tục nói, cũng không có vấn đề chứ. Vậy cũng, không thành vấn đề. Cố Văn Hy che giấu nội tâm rối rắm, nghi ngờ người này là thật tâm thu lưu cậu hay là cố ý muốn chỉnh cậu đây, vải bố lau sàn phải vắt khô. Đỗ Vân Nhiên lấy miếng vải bố màu xanh xuống làm mẫu rồi giao công cụ cho Cố Văn Hy, làm phiền cậu rồi, ừ. Cố Văn Hy đợi khi người đi khỏi thì mới học theo động tác của đối phương lấy vải bố xuống, nhúng vào trong thùng nước rồi vắt một lần, sau đó gắn lại vào thanh thép trên cây lau nhà, cái thứ này nhìn qua rất có ích. Trước kia cậu đã thấy gì trong nhà dùng qua, có lẽ là Đỗ Vân Nhiên đã mua trên mạng. Toàn bộ sảnh lớn yên tĩnh, cậu ngâm nga ca khúc thịnh hành gần đây rồi đẩy đẩy cây lau nhà, sau khi lau qua trên sàn lưu lại vệt nước. Việc này cũng có gì khó đâu. Có Cố Văn Hy giúp đỡ nên Đỗ Vân Nhiên không cần ở trong nhà, anh đi ra sân sau tưới nước cho rau trồng rồi lại đi cho gà và hai chú cúng ăn. Nghĩ nghĩ lầu một cũng đã được lau xong rồi, anh mới thong thả đi vào. Đập vào mắt là sàn nhà đầy nước phát họa ra hoa văn trừu tượng. Hai chân Đỗ Vân Nhiên cứng đờ, gân xanh trên trán nổi lên. Cố Văn Hy, sắc mặt Đỗ Vân Nhiên vô cùng kém, cho dù ngày thường trên mặt không có chút nhiệt tình gì nhưng giờ đây Cố Văn Hy vẫn nhìn ra được anh đang rất tức giận. Nhưng cậu vẫn không nghĩ ra mình đắc tội với đối phương ở chỗ nào, rõ ràng vẫn lau nhà theo yêu cầu của anh cơ mà. Không lẽ là do lau quá chậm? Ông chủ Đỗ, tôi đã lau tới lầu 2 rồi. Đỗ Vân Nhiên hít sâu một hơi, tôi đã nói với cậu là phải vắt khô khăn rồi mà phải không? Tôi đã vắt khô rồi mà, chưa được hả? Cố Văn Hy không hiểu nhìn chằm chằm sàn nhà, cho dù có ướt thì lát hồi nó cũng khô mà. Cậu, ánh mắt sắc bén của Đỗ Vân Nhiên quét qua, Cố Văn Hy chỉ chột dạ đúng một giây rồi vẫn can đảm nhìn thẳng, lời đuổi đi của anh cũng không đến. Đỗ Vân Nhiên không nóng không lạnh nói một câu, vẫn là tự tôi làm thì hơn. Hai chữ ghét bỏ viết thẳng lên mặt nhưng bóng đen giữa hai mày anh đã tan biến, có lẽ anh cũng không nghĩ cậu sẽ làm được việc. Cố Văn Hy cũng biết mình sẽ không làm được việc gì, biết điều mà đứng sang bên cạnh, đây chính là, anh không cho tôi làm nữa sao, cậu đừng đứng đây cản trở tôi là được rồi. Cố Văn Hy đi xuống cầu thang, lúc quay đầu lại thì thấy người nọ ngồi xổm xuống giặt khăn vải, từng chút một, mỗi động tác đều vô cùng tỉ mỉ. Lau có cái sàn nhà thôi mà, phải nghiêm túc như vậy sao? Cố Văn Hy chẳng thể nào hiểu được, bây giờ hai người đang sống chung nhà, cứ quét tước lau dọn đến chẳng còn sót một hạt bụi. Nhưng bởi vì việc lau nhà chọc giận Đỗ Vân Nghiên nên lúc chiều ăn cơm Cố Văn Hy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.